Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 39, gà bay chó chạy meo uất. Năm 2014 ngày 20 tháng 9, giải ngoại hạng Anh chương 5 vòng, Liverpool sân khách 1-1 cùng West Ham United chiến bình. Trận đấu này, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp thử Giang Thần Hy cùng Balotelli song tiên phong tổ hợp. Sự thật chứng minh, đây là một lần thất bại nếm thử. Giang Thần Hy cùng Balotelli tựa hồ cũng không tại một cái kênh bên trên. Giữa hai người khuyết thiếu ăn ý, mà Liverpool tiến công đến trước trận, bóng đá đến Balotelli dưới chân, liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Làm thân cao đạt tới 189cm, cường lực, tiên phong. Balotelli thân thể cơ năng đã thoái hóa đến không thể tiếp tục tại Premiership đấu trường, hạc giữa. Bầy gà, trình độ, lấy Balotelli 24 tuổi, còn có dị bẩm thiên phú thân thể. Hắn lại không cách nào thích ứng Premiership nhanh tiết tấu đối kháng. Xem nhẹ giải Euro bên trên đối nước Đức cơ bắp biểu hiện ra. Balotelli ở đây bên trên cho người cái thứ nhất trực quan cảm thụ chính là làm một giá trị bản thân. Hơn 1.000 vạn ưu tú, tiên phong. Thân thể của hắn rõ ràng, gánh không được. Này chủ yếu thể hiện tại cứng nhắc đối kháng lên. Cũng chính là tranh đỉnh đầu cầu cùng quay thân năng lực phương diện. Tranh đỉnh mục đích cũng không nhất định là dỡ xuống cầu, nhưng là chí ít cần phải có chế tạo, khả năng cơ hội, tình huống xuất hiện. Lấy trận đấu này Liverpool một lần tiến công tới nói, Liverpool không, một lạc hậu tình huống dưới, thu được một lần không tệ phản kích cơ hội. Coutinho truyền ra đường vòng cung cầu, Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò bị Balotelli. Sau đó hắn chạy về phía trước vì lúc này chỉ cần Balotelli có thể trước tiên đem bóng đá đưa ra đến. Đây chính là một lần cực kỳ có uy hiếp tiến công cơ hội. Nhưng là Balotelli thân thể phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp. Phòng tuyến cầu thủ bước đầu tiên liền đem Balotelli cắm ở sau lưng. Balotelli chỉ có thể bất đắc dĩ quay thân cầm banh. Mà ở lưng thân tình huống dưới, hắn điều chỉnh thời gian quá dài, đối kháng lên vậy, không chiếm ưu thế. Thậm chí có thể nói là từ bỏ đối kháng, bóng đá bị đối phương nhẹ nhõm đoạn hạ. Đương nhiên, theo Klopp, Balotelli đây chính là lười. Lười đi chạy, lười đi đối kháng, bằng không, lấy Balotelli thân thể điều kiện, có được rất mạnh lực bộc phát. Hoàn toàn có thể ngay đầu tiên khống chế lại bóng đá. Đồng thời đưa ra thẳng truyền. Không thể nhịn được nữa, Klopp tại nửa chàng sau tranh tài đem Balotelli thay đổi. Đổi lại Salah, Liverpool tiến công lập tức có đổi mới. Đồng thời cuối cùng từ Giang Thần Hy cùng Salah ở giữa ăn ý phối hợp. Trung Quốc ngôi sao bóng đá trợ công mình Ai Cập hảo hữu đánh vào một cầu. San đều tỷ số điểm số, rất bình thường hiển nhiên, Balotelli ở đây bên trên, không chỉ không cách nào vì đội bóng cung cấp trợ giúp. Còn, liên lụy, Giang Thần Hy, sướng ngôn viên John Mortensen còn không lưu tình phê bình nói. Sau trận đấu, tại trong phòng thay quần áo, Klopp nổi trận lôi đình, khiển trách Balotelli, Klopp có thể cho phép cầu thủ trạng thái không tốt. Nhưng là, hắn phá lệ coi trọng cầu thủ ở trong trận đấu thái độ vấn đề. Balotelli loại tình huống ở trong mắt Klopp, chính là một chữ, lười. Hắn cho là mình đưa vào một cái ngao ngao kêu con nghé con. Lại không nghĩ rằng là một cái 24 tuổi, lão đại gia. Phòng thay quần áo bầu không khí rất ngột ngạt. Đám cầu thủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Klopp như thế nổi giận. Ta từ bên sân phái cái trước cầu đồng. Hắn đều so ngươi có sức sống. Klopp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Sau đó, hắn liền thấy Balotelli qua một tiếng khóc. Klopp trợn mắt hốc mồm. Cũng là xấu hổ vô cùng. nhìn xem thút thít Balotelli, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Trợ lý huấn luyện viên Kravitz nhanh lên đem Klopp kéo ra. Đội trưởng Gerrard cùng đội phó Henderson cùng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy cũng tới an ủi thút thít Balotelli. Không có gì, ai còn không có bị huấn luyện viên mắng qua. Đúng vậy, trận tiếp theo tranh tài biểu hiện tốt một chút chính là Mario, tin tưởng mình, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ. Chỉ phải cố gắng là được. Giang Thần Hy cũng thuyết phục nói. Hắn vậy mà nói ta không bằng cầu đồng. Balotelli thút thít nói, thương tâm ghê gớm, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Huấn luyện viên xem ra thật tức điên lên. Lời nói này, thật làm người rất đau đớn à. Duyệt gân, lời này của ngươi có hơi quá. Kravitz ở phía xa nói với Klopp. Balotelli cảm giác lòng tự trọng thụ thương. Klopp hừ một tiếng, không nói gì thêm. Hắn cũng ý thức được mình lời này có hơi quá. Rốt cục khoát khoát tay. Người chú ý quan sát một chút. Nếu như cảm xúc không thích hợp, liền an ủi một chút. Ta sẽ chú ý. Kravitz quay đầu nhìn thoáng qua khóc giống như ủy khuất chi. Cực hài tử tầm thường Balotelli. Bất đắc dĩ gật đầu. Cái này mẹ nó tính là gì sự tình a? Ngày thứ hai, Liverpool, Melwood trụ sở huấn luyện. Balotelli cảm xúc không thích hợp. Kravitz tìm được Klopp. Hắn tại sân huấn luyện rất bình thường yên tĩnh. Không nói một lời. Ta đã biết. Klopp nhíu mày. Cảm giác không hiểu bực bội. Bất quá, hắn cũng không thể mặc kệ. Nghĩ. Quyết định hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện. Tìm Balotelli hảo hảo nói chuyện tâm tình. Klopp hiện tại xem như thấy rõ. Balotelli tâm trí bên trên căn bản không thành thục. Thậm chí có thể nói vẫn là một cái đại hài tử. Lúc này, đám cầu thủ trải qua nghỉ trưa. Chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Chuẩn bị xuống buổi trưa huấn luyện. Balotelli đâu? Giang Thần Hy hỏi. Đám người lúc này mới chú ý tới. Balotelli cũng không trong đám người. Có ai nhìn thấy Balotelli rồi? Klopp hỏi. Đám người lắc đầu. Ta đi tìm kiếm đi. Trợ lý huấn luyện viên Josko nói. Đám cầu thủ nghị luận Balotelli đột nhiên mất tích sự tình. Đi hướng phòng thay quần áo. Đi ở trước nhất chính là Sterling cùng đội bóng đội phó Henderson. Hai người vừa mới đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Một chậu nước từ trên cửa mặt ầm vang tưới xuống. Đem không tránh kịp Henderson cùng Sterling ngâm cái ướt sũng. Mà theo sát phía sau Giang Thần Hy cùng Salah cùng Lovren cũng là bị tai họa. Tung tóe một thân nước. Surprise! Ha ha ha! Sau đó đám người liền thấy từ sau cửa nhảy ra cười ha ha Balotelli. Hiện trường, đột nhiên yên tĩnh, Sterling lau mặt một cái. Gọi vào, ngươi làm cái gì? Henderson trợn mắt nhìn, Giang Thần Hy cùng Salah im lặng nhìn xem. Gerrard cứ như vậy nhìn chằm chằm Balotelli nhìn. Hắn tại Liverpool đã nhiều năm như vậy. Liverpool chưa từng đi ra dạng này một vị. Klopp tức giận đến toàn thân phát run. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn có chút áy náy. Suy nghĩ chính mình có phải hay không nói chuyện quá nặng đi. Đả thương Balotelli lòng tự trọng. Lo lắng tiểu tử này nghĩ quẩn. Lo lắng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, trợ lý huấn luyện viên Josko trở về. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiểu chính thái. Liverpool đội thanh niên Chen, Alexander, Ano, đồng thời cũng tại đội một khách mời cầu đồng. Tiểu gia hỏa một mặt ủy khuất cùng oán giận. Quá phận, người còn chưa tới. Josko thanh âm đã đến. Balotelli kéo mạnh lấy Ano tỉ thí. Thắng Ano. Còn cướp đi Ano là giày chơi bóng, nói là chiến lợi phẩm, đám người lúc này mới chú ý tới một mặt ủy khuất. Oán giận Ano, lúc này một chân mặc giày chơi bóng, một chân chỉ có cầu vớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.